Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hello anh em. Hôm nay thì mình sẽ đọc Dị Thế Tà Quân trước, nhưng mà trước khi đọc thì mình muốn nói với anh em một số điều như thế này. Thứ nhất là mình đã nói nhiều lần ở trong các cái clip audio của mình, đấy là mình sẽ không đọc những cái chuyện gì ngoài chuyện xuyên không xuyên Việt đâu. Đặc biệt là mình sẽ không đọc chuyện ngôn tình vì nó quá sến. Thường thường những chuyện ngôn tình thì nó rất ít liên quan đến tu luyện, mà nó toàn nói đến gọi là yêu đương rồi vòng vèo này nọ. Đặc biệt là những chuyện của tác giả nữ thì mình sẽ càng không đọc, tại vì nó thốn lắm. Nếu mà bạn nào đã từng đọc rồi một vài cái tác phẩm nó khá là nổi tiếng của các tác giả nữ nhưng mà nghe nó bựa vãi chưởng ra, thì mình cũng hơi gia trưởng một tí, không phải là quá trọng nam khinh nữ, nhưng mà chuyện một cái nhân vật nữ chính mà đi trịch 7-8 thằng con trai xong là vẫn nói là mình trung tình thì nó nghe nó quá sức buồn nôn rồi chưa. Ở trong thế giới hiện đại thì may ra chấp nhận được, chứ còn thế giới ngày xưa làm đéo thì có cái chuyện đấy, thằng lồn là nó chịu được kiểu đó. Ngày xưa là mẹ thế hệ phong kiến là mẹ chồng chúa vợ tôi, với mẹ bây giờ cái quan nhân vật nữ chính là trước mình đọc cái chuyện gì đấy nó đi trịch từ hoàng tử cho đến nịt mẹ tướng quân, rồi là mấy cái thằng mẹ mày thiếu gia thế gia võ học gì đó, mẹ nó trịch loạn lên, xong bắt đầu trịch xong một thằng là nó đi tìm thằng khác liền vãi cả trưởng. Tức là cái quan đấy nó bị cái bệnh gì đấy, đại khái là phải trịch những thằng có mẹ mày khí nguyên dương để nó bồi bổ cơ thể nó ấy. Mới đầu thì là một con béo hú xấu như ma làm ấy, xong bắt đầu càng trịch thì nó càng đẹp lên, kiểu như vậy. Đại khái như thế, và mình đã đọc láng máng qua vài cái chuyện của tác giả nữ rồi. Đại khái là cái kiểu viết của nó thì mình cứ liên tưởng đến như cái con tác giả này, một là nó làm ca ve giải nghệ, hai là nó bị dòng đời xô đẩy, nó bị cường bạo nhiều lần ấy, đâm ra là khi nó viết chuyện thì nó có một cái cảm giác thỏa mãn khi mà nó được trịch nhiều. Đại khái là nó biết đến nhiều cái mẹ mày lõi ngô hơn những con khác, kiểu như thế. Nên là mình không bao giờ đọc những cái chuyện của tác giả nữ, nói trước để cho các bạn khỏi comment. Đấy, và những các bạn comment như thế thì mình sẽ không trả lời đâu. Tại vì mình không đọc, mình đã nói nhiều lần rồi mà, mình cái thiên hướng của mình đọc truyện xuyên không thôi. Còn các bạn muốn nghe chuyện của các tác giả nữ thì các bạn có thể nghe các kênh khác. Hình như gần đây là mình có thấy có một cái kênh nào đó nó đảo qua cái trang của mình, hình như là kênh của Vân Trần hay MC Vân Trần Audio, hình như cũng đọc mấy cái thể loại chuyện như này. Nếu mà mình không ra kịp chuyện thì các bạn có thể sang kênh đó mà nghe. Thực sự thì các bạn đi nghe kênh khác thì mình cũng không có ý kiến gì cả. Mình cũng không cảm thấy khó chịu gì đâu, tại vì nó theo nhu cầu thôi mà. Khi các bạn thích nghe chuyện ở đâu thì các bạn đến đó nghe. Thế giới đại đồng mà. Bây giờ chúng ta mẹ công nghệ thông tin nó phát triển mạng mẽo thì nhà nào chả có. Nhưng bây giờ các bạn nghe kênh nào cũng được hết. Đấy, mình thậm chí mình còn giới thiệu kênh cho các bạn nghe nữa cơ mà, đâu phải là mình muốn các bạn là bắt buộc phải nghe kênh của mình đâu. Nghe kênh của mình thì chỉ nghe những cái thể loại chuyện như là phải có tu luyện, phải có đánh nhau, phải có mẹ nó phát triển từ thấp đến cao. Chứ không có kiểu mà chỉ có yêu đương chả có đánh đấm đéo thì không bao giờ có cái chuyện đấy. Kênh của mình thì chuyện hấp dẫn, nhưng mà hấp dẫn theo cái ý của mình nghĩ là nó hấp dẫn thì mình sẽ đọc. Chứ còn nhiều khi là chuyện các bạn nghĩ là hấp dẫn nhưng mình đọc thử mình thấy chả ra cái con mẹ gì thì mình cũng không đọc đâu. Thật sự nhiều chuyện các bạn comment lên thì mình đều đọc cả rồi. Trong những chuyện các bạn đưa lên thì đa phần mình chỉ đánh giá ở mức 6-7 thôi, còn để lên mức 8, mức 9 thì khó lắm. Mức 8, mức 9 điểm, thực ra thì nhiều chuyện nó cũng hay, thế nhưng mà bản dịch thì nó lởm. Hai nữa là có nhiều chuyện thì đoạn đầu hay đoạn giữa thì cùi bỏ mẹ ăn được ấy, không thể đọc được. Mà bây giờ muốn kiếm chuyện hay nó khó lắm các bạn. Đặc biệt là mình chỉ hơn các bạn đấy là mình đọc được quá nhiều chuyện từ ngày xưa đến nay, mình đọc phải đến 15 năm nay rồi, nên là mình biết nhiều cái chuyện nó hay, nhưng chẳng qua bây giờ mình đếch nhớ được tên nên là mình cứ phải đi đọc lại, mệt lắm các bạn. Ngoài thời gian đọc cho các bạn ở trên này ấy, thì mình còn lại phải tự đọc ở trên điện thoại, trên vi tính của mình để mình tìm lại những cái chuyện ngày xưa mà mình không nhớ tên, mình nhớ láng máng nội dung để mình tìm lại thôi. Thế nên là mình nói trước là mình sẽ không đọc những cái thể loại chuyện mà do tác giả nữ viết nhá. Kể cả là cái chuyện Đặc Công Hoàng Phi nữa, địt mẹ cái con nào nó viết cái chuyện đấy mẹ, đéo hiểu thế nào mà bọn nó cũng đi nó dựng thành phim được. Vô lý bỏ mẹ ăn được ấy. Thật đấy, bạn nào đọc thử đoạn đầu của chuyện Đặc Công Hoàng Phi, vô lý vãi cứt. Dù mày có giỏi như là địt mẹ mày thần tiên chăng nữa, nhưng mà cái bối cảnh mà đứa con gái nó có mấy tuổi, mẹ mày bị bắn mũi tên vào người đã không chết là may rồi, nếu mẹ lại còn... Nói chung là cái chuyện đấy nó vừa vô lý mà cái đoạn đầu nó lại mẹ nó tàn nhẫn quá, hay chưa. Mẹ dùng cái cách giết người để làm thú săn, nhưng mà ở cái kiểu là cái bối cảnh nó không phải là tu luyện tu liếc gì cả, mà nó như kiểu là cái thú vui của bọn của bọn quan viên quý tộc ấy, mặc dù cái đấy có thể là nó có thật, nhưng mà cũng không nên viết chi tiết về những cái hành động mà nó tàn ác quá, ví dụ như là chặt tân chân, chặt tay những cái đứa trẻ con nó chỉ có 11, 12 tuổi chỉ vì nó làm sai. Những cái đấy thì viết vào chuyện để làm cái gì? Những cái tình tiết đấy nó tàn nhẫn nếu mà cái lứa tuổi của các bạn ấy mà còn nhỏ. Bây giờ mình thì không sao, mình lớn tuổi rồi. Nhưng những bạn mà khoảng 16, 17 tuổi, nhất là những bạn nữ mà các bạn đọc phải những cái tác phẩm đấy có khi nó ám ảnh các bạn cả đời luôn. Thật sự, ví dụ như là mình rất là phản cảm với những cái đứa mà nó hay đăng những cái cảnh mà đánh người nhưng mà tàn nhẫn, ví dụ như là chặt chém người ta, chặt tay, chặt chân rồi chặt chim. Nó đăng lên Facebook ấy, hoặc là những cái cảnh mà hành hạ như đứa bé, cái đấy thì để cho cơ quan chức năng người ta vào cuộc. Chứ bây giờ đưa lên Facebook như vậy, mình người lớn mình xem thì thôi, thì ông nào mà nóng tính thì cũng comment chửi vài câu. Thế nhưng chẳng may con cái các bạn nó vào, nó vô tình nó vào Facebook các bạn, nó nhìn thấy những cái hình ảnh ấy, mẹ nó ám ảnh cả một thời tuổi thơ. Chứ chúng nó chỉ vì địt mẹ câu like, câu comment vớ vẩn, xong nó đăng lên những cái hình ảnh hết sức là bạo lực lên trên Facebook, nó tràn lan trên mạng xã hội, mà chúng ta không có cái biện pháp để ngăn cấm, mà mình cực kỳ phản cảm những hành động đấy. Câu like, câu view không đúng mẹ mày, không đúng lúc, đúng chỗ mà nó bỉ ổi, mình cảm thấy nó địt mẹ, nó hết sức bỉ ổi luôn. Ví dụ chúng nó thích câu like, câu view, sao nó không đưa mẹ những clip hài hước lên, đưa những clip lên hành hạ trẻ nhỏ. Địt mẹ, bây giờ người ta chửi bới nó thì làm được cái con cặc gì? Đưa mẹ nó cho cơ quan chức năng. Hoặc là bây giờ những cái đấy mà chúng nó đưa lên thì thường thường nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, có những cái mới xảy ra. Thế nhưng mà khi chúng nó đưa lên thì cơ quan công an nó cũng đã vào cuộc rồi. Mình có vào đấy mình chửi nó thì cũng chỉ phí công phí sức, nó biết mình là cái đứa đéo nào. Mà thứ hai nữa nhỉ, bạn nhìn những cái hành động đấy cực kỳ là ám ảnh nhá. Nếu mà những người nào mà nó còn trẻ tuổi, những bạn nào tâm lý cứng thì không sao. Bây giờ bạn mình đã từng xem một cái ảnh trên Facebook, à một cái clip, tức là có một cái thằng da đen ấy, nó lớn tuổi, nó chặt tay chặt chân một cái đứa trẻ da đen chỉ khoảng mười mấy tuổi thôi, nó chặt cụt luôn tay chân ấy, máu me be bét. Mình bảo cái hình ảnh này mà mẹ trẻ con nó xem được thì nó ám ảnh cả đời, chứ nó sống thế đéo không được, nó ám ảnh cả cái tuổi thơ ấy, rồi không cần là tâm lý mẹ sinh ra biến thái. Nên là những cái thằng mà mẹ mày, những cái đứa mà đưa những cái clip mà nó mang tính chất bạo lực, hay là những cái clip mẹ nó phản cảm ấy lên Facebook ấy, là mình kịch liệt phản đối, và mình coi những cái đứa đấy là cái bọn xúc sinh vật học, hiểu không? Mẹ câu like câu view bằng cái hình thức gọi là bẩn thỉu. Mẹ thiếu đéo thì hình thức câu like câu view phải làm những cái trò đê tiện ấy. Mẹ những cái đấy thì đã có cơ quan chức năng giải quyết, làm đéo thì đến phiên chúng nó phải địt mẹ lên kêu gọi, mà kêu gọi toàn kêu gọi bố láo, ăn cắp hình ảnh của nước ngoài, xong bắt đầu là ép vào đấy là Việt Nam mà tỉnh này tỉnh nọ, mất dạy. Hôm nay mình lại xem được một clip nên mình hơi bức xúc, mình nói hơi nhiều, xin các bạn là hết sức thông cảm. Chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của chuyện, chúng ta bình tâm lại một chút, tại vì khi mình cứ nghĩ lại những cái chuyện đấy là mình ức chế vô cùng. Mẹ nói chung là mình ghét những cái đứa nào nó câu like câu view bằng cái hình thức mà đê tiện hạ lưu như vậy. Thôi, lại vào câu chuyện thôi, lan man quá. Dị thế Tà Quân, Trương lên kế hoạch giết Quân Mạc Tà, ám sát Mai Tuyết Yên. Hai người này thân là chủ nhân của thánh địa, cả đời có thể nói kiến thức sâu rộng, trong lúc đương thời cũng khó có người có thể so sánh về độ uyên bác kiến thức của hai người. Nhưng nghe đến tốc độ tăng tiến thần tốc như vậy của Quân Mạc Tà, lại vẫn từ đáy lòng cảm thấy chấn động, thậm chí là kinh ngạc. Đây căn bản không phải là tốc độ mà nhân loại có thể có được. Tin tưởng coi như là thần tiên trong truyền thuyết cũng chưa chắc đạt được. Nhưng chuyện này có thực cũng rất rõ ràng phát sinh ngay trước mắt. Trong vòng một năm từ tam phẩm huyền khí không ra gì mà có thể vọt tới chí tôn thượng thừa. Ba người chúng ta năm đó đều tự phụ kinh luân tuyệt thế, tốc độ tu hành càng là siêu quần xuất chúng, khắp mọi lĩnh vực đều không ai sánh bằng. Trước mắt, xin hỏi hai vị, từ tam phẩm huyền khí tu luyện tới chí tôn thượng thừa sẽ mất bao nhiêu thời gian? Hề Nhược Trần thở dài một tiếng mà nói, sắc mặt Mạc Vô Đạo thâm trầm kín đáo, còn Hồ Duyên Ngạo Bác thì ánh mắt lóe ra, nhưng hai người đều không nói gì. Bởi vì hai người đều cảm thấy một chút cũng không nói được. Với dạng tốc độ như vậy, thì tốc độ chính mình ngày đó dẫu thực kiêu ngạo, giờ thì đã không đáng giá để nhắc tới. Ba người thực tế xấp xỉ nhau, tu vi bản thân cũng tương đương. Họ đều tự tin mình là thiên tài ngất trời, tốc độ tu luyện tăng tiến cũng từng là thứ để bọn hắn kiêu ngạo đến cực điểm. Bọn họ từ không có gì dốc sức vươn lên chí tôn thượng thừa, cũng khó khăn lắm mới xong trong vòng 50 năm. Tốc độ tăng tiến như vậy ở trong thế giới này cơ bản đã có thể coi là coi thường thiên hạ bao đời. Nhưng nếu đặt bên tốc độ của Quân Mạc Tà để so sánh thì cảm giác được chính mình chỉ là thứ cặn bã, thậm chí còn không phải là cặn bã nữa. thứ để tự hào nhất từ trước tới nay thì bây giờ lại biến thành chuyện buồn cười. Cảm giác buồn phiền như vậy khiến cho ba người trong lòng đều rất không thanh thản. Coi như biết rõ là bước tiến của quân Mạc Tà có khả năng không thể lặp lại nữa, cũng không thể nói rõ chính mình sẽ ra sao. Nhưng sự thật chính là sự thật. Sự thật chứng minh rằng có người có thể trong thời gian ngắn ngủi một năm hoàn thành điều mà bọn họ khổ cực phấn đấu suốt 50 năm mới có được. Theo bổn tọa suy đoán, tốc độ thăng tiến giống như thần tích của quân Mạc Tà thì bản thân hắn có tư chất tự nhiên. Rõ ràng là cổ kim có 102, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng chắc chắn nó vẫn chỉ là thứ yếu. Chân chính mấu chốt hẳn là nằm ở chính vị sư phó thần bí kia của hắn. Hề Nhược Trần khẳng định dứt khoát rồi thâm trầm nói tiếp. Chỉ có sư phụ với thực lực cường hãn tới cực điểm, hơn nữa lại có thần bí công pháp mà chính chúng ta chưa từng biết đến, cùng với một chút cơ may thần kỳ khác mới có thể tạo nên kỳ tích trước mắt này. Cho nên hôm nay mời hai vị đến đây chủ yếu nhất là bởi vì chuyện này, nhất định phải có một sách lược đối phó hữu hiệu. Mạc Vô Đạo mặt mày bình tĩnh, gương mặt nhẵn nhụi như ngọc, đúng là đầy vẻ lo âu hiếm thấy. Hai vị không nên quên, Tam Đại Thánh Địa chúng ta trước đây đã liên hợp đối phó Mai Tôn Giả nhiều lần, mà hiện tại Mai Tôn Giả lại cùng quân Mạc Tà tình ý đằm thắm. Tất cả mọi người đều biết chúng ta đối phó Mai Tôn Giả thì cho dù như thế nào cũng là điều có thể làm, bởi vì Mai Tôn Giả mặc dù là huyền thú nhưng vẫn quan tâm đến đại cục. Với suy nghĩ về Đoạt Thiên chi chiến, tin tưởng nàng dù thế nào cũng sẽ không làm chuyện quá phận. Quân tử có khả năng cũng lừa dối. Hắn có chút lộ ra một chút trào phúng nói tiếp. Mà Mai Tôn Giả lại chính là một chân quân tử. Chúng ta chính là lợi dụng điểm này mới có thể nhiều lần đẩy nàng vào thế không đường có thể đi mà vẫn hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của bản thân. Mặc dù chúng ta tự nhận là có chút hèn hạ, nhưng không thể phủ nhận đây chính là giang hồ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác. Hề Nhược Trần tiếp tục nói ra ý của mình. Từ khi Mai Tôn Giả đồng ý đi cùng đường với quân Mạc Tà, thì tình huống đã trở nên rối loạn. Thứ nhất, do có quân Mạc Tà, với cường lực trợ giúp nên thế lực càng mạnh. Thứ hai, ta phán đoán là do ảnh hưởng của quân Mạc Tà, Mai Tôn Giả hiện nay ra tay càng ngày càng quyết đoán. Nàng bây giờ tự hồ đã không lưu tâm đến Đoạt Thiên chi chiến mà đã trở thành chừng mắt ắt làm. Số cao thủ Tam Đại Thánh Địa gần đây hao tổn đã tiếp cận gần 100. Điều này tương đương một con số hết sức kinh khủng. Mặc dù với nội tình của ba nhà chúng ta thì chia ra cùng chịu cũng còn có thể cố hết sức chịu đựng. Mai Tôn Giả từ phương diện nào đó vẫn còn tương đối truyền thống, thà rằng chính mình bị tổn thương cũng không muốn để trăm họ thiên hạ bị trà đạp. Đây vốn là điều mà nàng hằng theo đuổi, cũng là lòng tin xuyên suốt của thiên phạt, bởi vậy cũng trở thành điều chúng ta có thể lợi dụng lớn nhất. Trước đó thì đây vẫn luôn là chỗ sơ hở lớn nhất của nàng. Nhưng mà quân Mạc Tà này lại khác. Người này có thể nói là một nhân vật cực kỳ quyết đoán. Người này căn bản không phải là một chính nhân quân tử, thậm chí còn là một kẻ từ đầu đến cuối tuyệt đối vô liêm sỉ. Nhìn chung, quân Mạc Tà tự làm tự chịu, có thể nhìn ra được. Người này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, lấp liếm nhược điểm thành tính, lòng dạ độc ác, tàn ngược, hiểm độc. Từ trước đến giờ không hề có chuyện lấy ơn báo oán, luôn thừa hành chính là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Đối với bất kỳ kẻ địch đối diện nào cho tới bây giờ, chỉ biết chém tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Hành sự cực kỳ quả quyết, chém giết quyết đoán, cũng không nương tay, lại càng cực kỳ ghi thủ nhớ hận, gặp thủ ắt báo, có thể nói là một thanh niên cực kỳ đáng sợ. Nếu còn liên tưởng đến tốc độ trưởng thành kinh khủng thì chàng trai này hiện tại đã là cái họa trong tim gan của Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Mức độ nguy hiểm thậm chí còn hơn cả Mai Tôn Giả. Quân Mạc Tà chính là mối họa lớn nhất của Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Mạc Vô Đạo thầm trầm nói. Hề Nhược Trần cười lạnh một tiếng. Lời này cũng phải không của riêng một nhà bổn tọa hay vì là nói chuyện giật gân. Nếu như thực sự cho hắn cơ hội trưởng thành, như vậy thì hạn diệt vong của Tam Đại Thánh Địa sắp tới. Với phong cách hành sự của người này hiện tại, chắc chắn sẽ không bận tâm đến cái gì mà Đoạt Thiên chi chiến. Sự thực hắn vốn là một người vô pháp vô thiên. Thiên hạ thương sinh, an nguy đại lục hoặc là những điều có thể làm cho người khắp thiên hạ kiêng dè, chỉ riêng với hắn thì lại không có tác động. Bởi vì trong mắt hắn, thiên hạ lê dân trăm họ với chuyện vặt cũng không có khác nhau bao nhiêu. Cho nên, chuyện Tam Đại Thánh Địa đối phó hắn là thế tất nhiên, có thể thấy từ trước. Hồ Duyên Ngạo Bác, hữu hãn mới bỏ dáng điệu lỗ mãng của hắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nói như vậy thì quân Mạc Tà này có thể nói là một kẻ giang hồ bẩm sinh hàng đầu hiện nay. Phải biết rằng mấy thứ này không phải là cứ có người dạy là có thể lĩnh hội được. Cho dù là người từng trải, nếu không có hơn 10 năm tôi luyện, hơn nữa còn vô số lần đổ máu để giáo huấn thì cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ như thế này. Còn quân Mạc Tà lại phảng phất giống như không thầy tự biết, so với chúng ta là những người từng trải mấy trăm năm có khi còn muốn quen thuộc hơn. Mạc Vô Đạo nhẹ nhàng ngước mắt, chậm rãi nói. Những lời này không tệ. Quân Mạc Tà trời sinh là một kẻ pha lẫn máu giang hồ, lại có cơ hội may mắn sinh ra ở thế gia. Nhưng chúng ta phải muốn thừa nhận, quân Mạc Tà nhiều nhất chỉ vài năm nữa là có thể sẽ mang đến cho ba nhà chúng ta tai họa ngập đầu. Bởi vì chúng ta từng đối phó với nữ nhân của hắn, hơn nữa không chỉ một lần. Đây là một hận thù khó có thể hóa giải đối với một người cực đoan, tự đại, lại cực kỳ vì người của mình như quân Mạc Tà mà nói, thì đó tuyệt đối là thù lớn không thể xóa. Mạc Vô Đạo tiếp tục. Phải biết rằng hắn đã vì một quản thanh hàn khi đó còn không tính là nữ nhân của hắn, liền dám đối diện chống lại huyết hồn Sơn Trang. Đó chính là vết xe đổ. Hắn tử tốn nói một câu, làm cho Hề Nhược Trần cùng Hồ Duyên Ngạo Bác đồng thời cảm thấy nặng nề. Hề Nhược Trần thở dài một tiếng. Bất luận kẻ nào cũng có nhược điểm, quân Mạc Tà cũng không phải ngoại lệ. Mà nhược điểm của hắn lại nằm ở chỗ người nhà của hắn, nữ nhân của hắn. Đó chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, nhưng đồng thời hiện tại cũng lại là điểm mạnh nhất. Bởi vì nhiều dấu hiệu cho thấy vị sư phó thần bí kia cũng ở quân gia. Mà điều này cũng là chỗ e ngại lớn nhất của chúng ta. Chúng ta thậm chí không biết sư phụ của hắn rốt cuộc là ai, có tu vi đạt tới trình độ nào, rốt cuộc đạt tới đẳng cấp gì, lại càng hoàn toàn không biết lai lịch của hắn, bất cứ một điểm gì cũng không biết. Hề Nhược Trần cười khổ nói, cho tới bây giờ, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ biết có thể dạy dỗ ra đồ đệ như vậy, tất nhiên phải là một nhân vật kinh thiên động địa. Mà lần đó, 90 vị cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đồng thời bị khí thế của hắn đè nén. Điều này chứng minh một điểm, năng lực của hắn sẽ còn cao hơn mức chúng ta phán đoán, tuyệt không kém một chút nào. Tu vi như thế ta tự nhận là không có. Cho nên chúng ta biết rõ là rất khó xác định trước mắt, để rồi không thể hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không phải là không thể mà không dám. Mạc Vô Đạo đưa ra kết luận. Nói cách khác, mọi người hiện tại đều đang tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được, lui thì chỉ có thể chờ chết. Hồ Duyên Ngạo Bác nhăn đôi mày rậm, rất không thoải mái tiếp tục. Chẳng lẽ Tam Đại Thánh Địa chúng ta mạnh mẽ như vậy lại bị chính một hậu bối bức đến mức độ như vậy sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Mạc Vô Đạo cùng Hề Nhược Trần đồng thời cười khổ. Vị sư phó thần bí của quân Mạc Tà kia, các ngươi thử cân nhắc xem có thể là người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ hay không? Hồ Duyên Ngạo Bác đột nhiên cẩn thận hỏi. Ta nghĩ chưa chắc, trong Phiêu Miễu Huyễn Phủ cũng có người có thể làm được như vậy, nhưng dù sao thì đã mấy ngàn năm không hiện thân với nhân thế. Nếu đúng là như thế, chỉ sợ cũng là nhân vật đứng đầu ngày trước của Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Hơn nữa với tốc độ tu luyện như vậy, chỉ sợ đến người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ cũng chưa chắc có thể làm được. Mà chân chính có khả năng làm được điều đó, tựa hồ cũng chỉ có một người. Theo ta được biết, tựa hồ cũng chỉ có hắn mới có tốc độ thăng cấp, nhanh đến đủ để kiêu ngạo như vậy. Trong mắt của Mạc Phù Đạo lóe ra ánh sáng sắc bén. Ai? Hai người còn lại đồng thanh hỏi. Cửu U Thập Tứ Thiếu. Mạc Vô Đạo làm bộ thốt ra từng từ, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt. Dường như cái tên này bản thân nó đã mang theo một loại ma lực mãnh liệt khó có thể nói. Mặc dù ngay cả hắn thân làm cung chủ của Độn Thế Tiên Cung cũng cảm nhận được từ đáy lòng run lên. Không sai, Hồ Duyên Ngạo Bác cùng Hề Nhược Trần đồng thanh thở hắt ra. Cũng chỉ có tên yêu nghiệt kia mới có thể làm được điều này. Nhưng Phiêu Miễu Huyễn Phủ cùng với Cửu U bí cảnh kiềm chế lẫn nhau, đối đầu đã trên vạn năm, hai nhà tranh đấu cũng chưa bao giờ phát động ở trên thế gian. Nếu như chỉ suy đoán, vậy thì có phần không công bằng. Hơn nữa, ma đầu Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng chưa chắc là có tính nhẫn nại như vậy mà đi dạy dỗ đệ tử. Hồ Duyên Ngạo Bác lúc nói đến tên Cửu U Thập Tứ Thiếu thì tựa hồ là phạm vào một chỗ đau răng, nhà răng nhếch miệng, chút ra một ngụm lãnh khí mới đủ sức để nói ra cái tên này. Mọi việc đều có thể. Mạc Vô Đạo lo lắng, không thể sơ ý. Thực cẩn thận thì mới tồn tại được lâu dài. Nhưng chỉ có một lần lờ đãng sơ ý là có thể xảy ra tai ương khó có thể vãn hồi. khiến cho cơ nghiệp vạn năm của Tam Đại Thánh Địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà lúc này đã có một cơ hội rất lớn, nếu lợi dụng thật thích đáng thì không chỉ có quân Mạc Tà cùng Mai Tôn Giả có thể bị diệt cùng một lúc, mà ngay cả người sau lưng hắn cũng có thể phải hiện ra để Tam Đại Thánh Địa chúng ta diệt trừ. Cho dù là cửu U Thập Tứ Thiếu cũng chưa chắc có thể chống được lực lượng đỉnh phong của Tam Đại Thánh Địa chúng ta cùng nhau đánh. Hà Nhược Trần từ tốn nói, trên mặt lộ ra vẻ dồn nén đường cùng. Hai người khác đều không nói lời nào, nhưng chăm chú nhìn qua mặt lão. Quân gia quân Mạc Tà sắp hành động ở trước Phong Tuyết Ngân Thành. Tin tưởng lần này, Mai Tôn Giả vì trợ giúp quân Mạc Tà tạo thế, thiên phạt huyền thú sẽ có quy mô lớn. Thế trận như vậy, Phong Tuyết Ngân Thành căn bản không có bất cứ lực lượng nào để kháng cự. Nhưng lần này, khi mọi người đi hết, thì thực lực phòng thủ ở nhà quân gia, đại bản doanh cũng tất nhiên là thấp đến mức chưa từng có. Trong ánh mắt Hề Nhược Trần lóe ra một tia hung ác nham hiểm, lạnh lùng thốt ra. Cho nên, Tuyết Sơn Đỉnh chính là một cơ hội khó có được, mà Thành Tiên Hương cũng là một cơ hội hiếm có khác. Nếu mà... Ý của ngươi là... Mạc Vô Đạo mắt sáng ngời, lập tức lâm vào suy tư, lão cao mày trong mắt tràn ngập sự mâu thuẫn cùng vẻ khó quyết. Quân Mạc Tà cũng như quân gia hiện tại đã cùng Thiên Hương Hoàng Thất không đội trời chung, mà thế lực quân gia không phải là một hoàng tộc nào có đủ khả năng kháng cự. Nhưng lần này, chúng ta lại muốn phá lệ tham gia. Với ba vị hoàng tử, tam địa chúng ta có thể chia nhau, mỗi nhà đến giúp đỡ một người, sau đó kích động lực lượng thế tục thay nhau phá cao thủ, không ngừng đến quân gia tạo áp lực, khiêu chiến quân gia đến cực hạn, cũng là một loại thử dò xét. Do quân Mạc Tà cùng Mai Tôn Giả trong thời gian phải đối phó Ngân Thành, chúng ta cần phải làm cho quân gia gà bay chó sủa, khiến cho vị cao thủ ẩn tàng tại quân gia phải xuất hiện. Như vậy, thử dò xét thứ nhất coi như không được việc, thì Tam Đại Thánh Địa chúng ta tùy thời cũng có thể không bận tâm. Thứ hai, nếu như thực sự có thể, chúng ta cũng có khả năng tập trung ưu thế chiến lực để một đòn chiếm lấy thế lực sau lưng quân gia. Khi đó coi như tên quân tiểu tặc còn làm được gì, cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh thì cũng không đáng để chúng ta quan tâm nữa. Có điều lần này không phải là chỉ làm láo loạn nho nhỏ, phải tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, cao cấp nhất. Nếu như một khi bắt đầu công kích thì sẽ tùy thời chuẩn bị một đòn sấm sét giết cho bằng được, tuyệt đối không thể có bất cứ sai sót gì. Hà Nhược Trần ngẩng đầu nhìn Hồ Duyên Ngạo Bác cùng Mạc Vô Đạo gần từng tiếng. Lần này đây, nếu không phải là cường giả cấp thánh giả thì không thể được việc. Các thủ tầm thường như lần trước, thậm chí là cấp tôn giả chỉ sợ cũng phải chịu chết. Nếu như thực sự là cửu U Thập Tứ Thiếu tọa trấn quân gia, cho dù là thánh giả chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Mọi người phải chú ý chuẩn bị, có lẽ tổn thất là khó tránh. Hồ Duyên Ngạo Bác cùng Mạc Vô Đạo đồng thời kinh ngạc đến giật nảy người. Chẳng lẽ... Không sai, chỉ thôn Kim Thành chúng ta có thể đưa ra ba vị cao thủ cấp thánh giả, toàn lực ứng phó tham gia xử lý việc này. Hà Nhược Trần nặng nề nói, lão đưa ngón tay trắng nõn gõ ba cái lên bàn trà, âm thanh thanh thúy vang lên, chỉ nhẹ nhàng gõ ba lần, nhưng âm thanh thanh thúy này lại từ trăm núi ngàn khe không ngừng vang vọng về. Lão nặng nề bật ra từng chữ. Ba vị cung chủ. Mạc Vô Đạo đứng dậy, sắc mặt trầm trọng đi thong thả vài bước, ngửa đầu nhìn trời, nặng nề thở ra một hơi, miễn cưỡng nói. Được, vì bảo đảm toàn thắng lần này, Độn Thế Tiên Cung chúng ta cũng có thể đưa ra ba vị thánh giả. Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta cũng đưa ra ba vị, ba nhà cùng liên thủ chống địch. So ra mà nói thì Hồ Duyên Ngạo Bác lộ ra vẻ rất sung sướng, nhưng cơ mặt lại co giật, thể hiện ra hắn cũng không phải là thấy dễ như chính miệng đã nói. Sau đó phải tới Thiên Hương đảo loạn thế cục để bức bách người trấn thủ quân gia, dùng thực lực chỉ là việc thứ yếu. Hàng đầu chính là túc trí đa mưu, lại phải kiên nhẫn hơn người. Nếu có thể thì phải nhẫn nhịn những điều mà người khác không thể nhẫn nhịn. Phải biết rằng việc này chỉ cần hơi có vô ý, liền rơi vào cục diện thê thảm. Hề Nhược Trần lặng lặng nói. Tin tưởng điểm này, hai vị nói vậy đã có tính toán. Về phía Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta thì để cho Tử Kinh Hồng đi thôi. Tiểu tử này mặc dù huyền công không cao, nhưng đầu óc cũng là hàng đầu. Về âm mưu thủ đoạn càng là trong đám cao thủ. Hồ Duyên Ngạo Bác hừ một tiếng rồi nói. Để hắn mang mấy cao thủ phối hợp hành động, nếu chỉ là quấy rối như đã nói thì chừng đó cũng là đủ rồi. Được, chí thôn Kim Thành chúng ta sẽ phái Lý Du Nhiên theo mấy vị cao thủ đi trước. Lý Du Nhiên chính là sinh trưởng ở đó, Hơn nữa mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng về mặt bình tĩnh cân nhắc thì rất có phong độ của một đại tướng, xem chừng sẽ đảm đương việc giúp đỡ. Hề Nhược Trần cười cười. Điểm này, chờ sau khi ta hồi cung sẽ lại thương nghị, tóm lại sẽ không làm hỏng việc. Mạc Vô Đạo mặt mũi xa sầm nói. Lần này đây, nhất định phải diệt trừ quân Mạc Tà, diệt sát Mai Tôn Giả. Mặt khác, còn trận đại chiến phía Phong Tuyết Ngân Thành, tin tưởng cũng cần số lượng cao thủ khá nhiều. Một trận chiến này quan trọng nhất là tiêu diệt thực lực của thiên phạt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này để bọn họ lại rút về thiên phạt xâm lâm, thì không biết phải đến bao giờ ông trời mới có thể cho cơ hội như vậy. Mạc Vô Đạo trầm mặc nói, trái lại, trận chiến này nếu là có thu hoạch, vậy thì thu hoạch cũng tất nhiên cực kỳ khả quan. Chỉ riêng huyền đan cửu cấp đỉnh phong huyền thú đã là không ít, còn có một số loại cao hơn một bậc thú vương huyền đan. Những thứ này đều có thể làm cho thực lực tam đại thánh địa chúng ta tăng lên một nấc. Hồ Duyên Ngạo Bác nhướng mày. Nếu mà không thu được thì chúng ta cũng không ngại ra tay. Tự mình ra tay? Mệt vì người nói ra, Hề Nhược Trần khinh bỉ nhìn hắn. Người mỗi ngày giả ngu chẳng lẽ thực sự đang ngu thật sao? Ngẫm lại hậu quả khi làm như vậy đi. Như vậy sẽ trực tiếp khiến cho tiên phạt xâm lâm hoàn toàn điên cuồng. Mà chỉ cần chúng ta không ra tay nhưng vẫn có thể thu được tương đương, có hiểu hay không? Hồ Duyên Ngạo Bác giận dữ nói. Ngươi nói chuyện hệt như là kẻ nham hiểm tung tin đồn kỳ quái. Cẩn thận lão phu đối với ngươi không khách khí. Hề Nhược Trần nâng chung trà lên, hừ một tiếng, vừa thưởng trà vừa nói. Không khách khí? Chẳng lẽ ngươi đối với ta còn khách khí hay sao? Trận đấu này, nhất định mỗi nhà cũng phải có hai vị tôn giả dẫn đầu. Cao thủ chí tôn thượng thừa ít nhất là 50 người. Trước tiên là đến Phong Tuyết Ngân Thành. Mạc Vô Đạo có chút đau đầu, nhìn lên hai người tranh cãi trực tiếp giải quyết dứt khoát. Tốt lắm. Ai, chúng ta chí tôn Kim Thành, bị hai người họ Tiêu mỗi ngày tìm đến khẩn cầu Kim Thành xuất binh trợ chiến, thực sự là phiền muốn chết. Đến lúc này cuối cùng cũng có một câu trả lời, đỡ phải nói chúng ta chí tôn Kim Thành không có nhân tình. Hề Nhược Trần nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, trong Ngân Thành thì Tiêu Gia và Hàn Gia này chính là không thể hòa hợp. Ít nhất bọn họ cũng không được hòa hợp như bên ngoài thể hiện. Chúng ta Độn Thế Tiên Cung hộ pháp cũng chính là cố hết sức không nên ra tay. Ha ha, xem ra trong chuyện này tin tưởng sẽ có rất nhiều vở kịch hay để xem. Mạc Vô Đạo khẽ cười, ánh mắt tự nhiên hướng về phương Bắc, tức là phía của Phong Tuyết Ngân Thành. Ba người thường nghị đã xong, liền muốn tự rời đi. Trước khi chia tay, Hồ Duyên Ngạo Bác đột nhiên hỏi một câu. Mạc Vô Đạo, người phán đoán thực lực của Mai Tôn Giả chân chính đem so với ngươi thì như thế nào? Mạc Vô Đạo ánh mắt chợt lóe lên, nhìn vị chủ nhân của Mộng Huyễn Huyết Hải ngạo mạn thô lỗ này, trầm ngâm một hồi rồi nói. Hơn một lần giao thủ, dù như thế lực ngang nhau, thế nhưng ta nhận định nếu quả thực là toàn lực đọ sức thì nàng không phải đối thủ của ta. Đến nỗi sau lần đó nàng lại bị thương, yên lặng gần suốt trăm năm, ai cao ai thấp, người cứ nói đi. Hồ Duyên Ngạo Bác nghe những lời này thì để lộ ra vẻ thận trọng ẩn sâu trong khuôn mặt thô lỗ kia. Nghe được Hồ Duyên Ngạo Bác trả lời. Nghe được Mạc Vô Đạo trả lời, Hồ Duyên Ngạo Bác cười ha hả nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền lập tức trở về chuẩn bị, tin tưởng nhất định lần này, tam đại thánh địa đều có lợi tức. Nói xong, cũng không tiếp tục chào hỏi, cả thân mình khổng lồ đột nhiên nhẹ nhàng bay lên, từ từ xuyên phá mây mù, tiếng cười hào sảng vẫn quanh quẩn trên không trung, nhưng thân thể hắn lại nhoáng lên một cái, trong lúc đó đã không còn bóng dáng. Hề Nhược Trần cười thăm dò. Người kia từ trước đến nay vẫn là như vậy, không hưởng chút lợi lộc là chắc chắn sẽ không thu tay. Mạc huynh, ngươi còn cái gì cần bổ sung sao? Chuyện ở Thiên Hương Thành nhất định phải thử dò xét rõ ràng, cuối cùng mới hạ thủ. Lão Tây, thánh giả có khả năng không giống với tôn giả, hoặc là nhân vật cỡ chí tôn thượng thừa. Chỗ đó có khả năng làm chúng ta tổn thất cường giả không chịu nổi. Mạc Vô Đạo nặng nề nhìn Hề Nhược Trần. Nếu một khi có chỗ sơ xuất thì ngươi hẳn nên biết hậu quả thế nào. Đại ca biết nhị ca, Đồn Thế Tiên Cung các ngươi tổn thất không ít, chẳng lẽ chí tôn Kim Thành chúng ta không chịu tổn thất sao? Hề Nhược Trần cười một tiếng dài, trong tiếng cười lộ ra vẻ phiền muộn. Cuối cùng hắn lại thở dài một tiếng. Nhưng chúng ta cũng không thể chờ đợi được, chờ đợi thì có khác gì ngồi chờ chết đâu. Với tốc độ thăng tiến kinh khủng như vậy của quân Mạc Tà tiểu tử này, ai có thể cam đoan hắn trong năm nay sẽ không đột phá tôn giả, thậm chí là trình độ thánh giả. Mạc huynh, đây chính là một tai họa ngầm thật lớn chưa từng có. Tam đại thánh địa đã trải qua vạn năm tháng, hiện giờ căn cơ lớn lao, ngàn vạn lần chớ để hủy trong tay ba người chúng ta mới tốt. Gương mặt của Mạc Vô Đạo tỏ vẻ lo lắng, hắn cũng không nói lời nào, cả người im lặng bay lên, thân hình thon dài trong mây như ẩn hiện, quay lưng đi, vứt ống tay áo làm chén trà cách mấy trượng trên bàn, hô một tiếng bay lên. Lão Tây, mời lão thưởng thức hết một ly trà, chúng ta như vậy chia tay, sau này còn gặp lại. Cũng vậy, Hề Nhược Trần đưa tay tiếp lấy, cao giọng cười, rồi uống một hơi cạn sạch. Là nhìn trong mây mù thì bóng dáng của Mạc Vô Đạo đã biến mất. Hề Nhược Trần một mình một người, dựng thân yên lặng với đỉnh núi trong mây mù, nhìn thấy bốn phía xúm lại, nhịn không được thấp giọng nhẹ nhàng thở dài. Mây mù chỉ một thoáng xúm lại bao phủ cả tòa đài cao, tiếng thở dài như trước quanh quẩn không dứt, nhưng Hề Nhược Trần thân mình đã biến mất trong mây, biến mất trong trời đất, tựa hồ chưa từng xuất hiện nơi này. Trên đỉnh núi đơn độc chỉ lưu lại nơi này một cái bàn trà bằng đá, ba cái ghế bành chạm khắc khéo léo. Ở trên bàn, một cái bình trà tinh xảo lặng lặng nằm đó, ba chén trà xếp thành hình tam giác, không một tiếng động như thế, cứ thể như ở đó đã từ xưa tới nay. Vào lúc ban đêm, cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đều phân làm hai tốp nhằm hướng Bắc mà đi. Một đi Phong Tuyết Ngân Thành, còn một đi Thiên Hương Thành. Sáng sớm hôm sau, bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm, Mai Tuyết Yên một thân y phục trắng, gương mặt mang vẻ nghiêm nghị vô tận, đứng nhìn một mạng lớn phi hành huyền thú trước mặt đông nghìn nghịt. Nàng chậm rãi thong thả đi ở phía trước đội ngũ một lần, trong mắt phượng tràn đầy sự uy nghiêm trang trọng, mang theo uy áp cao cao tại thượng, trầm giọng hỏi: "Mọi người đều chuẩn bị xong chưa?" Chín đại thú vương xếp hàng trước nhất đồng thời há mồm: "Mọi người đều chuẩn bị xong, phi hành huyền thú 1.500 tên, hóa hình thú vương tổng cộng 455 vị. Toàn bộ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể khởi hành, thỉnh lão đại hạ lệnh." "Tốt lắm," Mai Tuyết Yên thở ra một hơi dài. Ánh mắt phức tạp, nhìn một chút thiên không, ngữ khí trầm trọng nói: "Lúc này đây, tiến đến Phong Tuyết Ngân Thành, tất nhiên sẽ chống lại cả Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa cao thủ nhiều như mây, thực lực lại càng mạnh mẽ, đối với thiên vạn chúng ta đã nhòm ngó thèm thuồng từ lâu. Lúc này đây tất nhiên sẽ gặp phải một hồi ác chiến trước đây chưa từng thấy. Ngay cả ta cũng chưa chắc có thể nắm chắc còn sống trở về. Các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng." "Tam Đại Thánh Địa xem là tôm tép, chúng ta làm con mẹ nó thịt." Hùng Khai Sơn phấn chấn giống to: "Thực lực mạnh, sức mạnh thì đã làm sao, chúng ta không sợ." Hạc Trùng Tiêu trong mắt tràn đầy chiến ý hừng hực: "Đúng, sợ con chim, làm thịt con mẹ nó." Mọi người hóa hình thú vương đồng thời giống to, một khí thế dữ tợn tàn ngược liền như vậy đột nhiên phất khởi, còn chưa xuất phát nhưng trong đội ngũ đã muốn tràn đầy khát máu. "Giết cho đã đi, liều mạng nào." Đây vốn là nhận thức duy nhất của nhóm thú vương đối với chiến đấu. Hung chi hiện tại vừa có được đột phá thật lớn, cả đám đều cảm giác như mình cường hãn khủng khiếp. Hiện tại tùy tiện hô lên một cái, khiến chúng quét sạch cả Tam Đại Thánh Địa, phòng chừng cũng sẽ không chút do dự. Hơn nữa sẽ là hết mình xông lên phía trước, nam trình bắc chiến. "Tốt lắm, mang theo Kiến Vương, Lang Vương, Phong Vương, Thử Vương, toàn bộ tức khắc khởi phát xuất hành, phân làm 10 thê đội, theo thứ tự trước sau, trạm dừng thứ nhất là Thiên Hương Thành." Mai Tuyết Yên trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ vung tay. Hạc Trùng Tiêu hót dài một tiếng chấn động trời cao, đột nhiên phóng người lên giữa không trung, chà một tiếng bụi đất tung bay, hóa thành một con đại hạc cả người tuyết trắng, hai cánh triển khai. Đôi cánh chừng 20 trượng buông xuống, vỗ mạnh bay lượn, che khuất cả bầu trời. Mai Tuyết Yên áo trắng chợt lóe lên, tựa hồ không hề động, nhưng dáng người duyên dáng của nàng đã lăng không bay lên, ngạo nghễ mà đứng trên vai Hạc Trùng Tiêu. Hạc Trùng Tiêu vỗ cánh dẫn đầu xông lên. Mai Tuyết Yên áo trắng phấp phới đứng cao, nổi bật đối mặt với cơn lốc đến. Mái tóc của nàng lay động để lộ ra gương mặt quốc sắc tiên hương. Nhưng hiện tại, trên mặt hoàn toàn lạnh lùng, chỉ có trong ánh mắt hàm chứa một nỗi nhớ nhung nóng bỏng. Sát phạt khí dày đặc từ Thiên Phạt Xâm Lâm kéo dài dâng lên. Hàng trăm con đại hạc to lớn đồng thời bay lên không, đi theo Hạc Trùng Tiêu chậm rãi bay tới. Nhóm thứ hai thì chính là một nhóm đại bàng. Hùng Khai Sơn thân hình hùng tráng giang chân đứng trên lưng con thứ nhất, lăng không bay lượn. Ở sau lưng của hắn chính là một mảng lớn võ giả, đều đứng tại lưng đại bàng. Tất cả đều là cô dâu giả bộ, áo đỏ tung bay, cơ hồ là đem trọn thiên không đều nhuộm bằng một màu đỏ chói. nhóm thứ ba, thứ tư đều là người của Hạc tộc, nhóm thứ năm là Bằng tộc, nhóm thứ sáu, thứ bảy, thứ tám là Ưng tộc đội ngũ. Ưng Vương hóa thân thành một tia chớp màu đen, đầu tàu gương mẫu. Mà nhóm thứ chín và nhóm cuối cùng là Điêu tộc. Điêu Vương bay lên trời cao, mang theo huynh đệ trong tộc mình ở phía sau, mau chóng đuổi theo. Phía trên Huyền Huyền đại lục đột nhiên nổi lên một cơn lốc trước này chưa từng có. Tổng cộng mấy ngàn thú vương cùng ra khỏi thiên phạt, khiến chấn động long trời lở đất. Vô luận là cố ý hay vô ý, thì phàm là nơi nào đội ngũ phi hành bay qua, tất cả đều gặp họa. Đứng mũi chịu sào đúng là thành thiên hương. Dù là huyền thú hay gia cầm giã thú, hay tuấn mã trong quân doanh, đột nhiên tất cả đều nhất loạt xôn dậy, vô lực nằm vẹp trên mặt đất. Toàn bộ động vật đều như nhau, tứ chi run rẩy, cả người co rút, miệng sùi bọt mép. Loại uy áp vương giả quá mức tập trung, khủng bố, mà lại còn phải không phải một hai vị, số lượng kinh người mấy ngàn vị. Cứ như vậy chậm rãi đè ép lại đây, thì gia súc gia cầm rồi thú vật thông thường làm sao chịu được. Cho dù chỉ là kinh hãi thoáng bay vút qua cũng đã không chịu nổi. Trước mắt không bị đè chết ngay tại chỗ mà chỉ mất khống chế cả ngày thì cũng đã là không tệ. Còn như đám gà vịt, tinh linh tiểu động vật yếu một chút thì liền nằm ngửa bụng. Tướng chân giữ Thiên Nam Thành là Vạn Vô Ngôn tướng quân, huyền khí tu vi mặc dù không cao nhưng cũng là có chút trình độ. Dù là người cảnh giác, vừa tên giường đứng lên còn chưa kịp mặc quần áo, cũng đã cảm được một khí thế kinh khủng phô thiên cái địa mà đến, thiếu chút nữa trực tiếp nằm úp sấp trên mặt đất. Đồng thời trong hậu viện người hô ngựa hí loạn hết cả lên, ngay sau đó cả tòa thành cũng hoàn toàn rối loạn. Cái này một chút cũng không khoa trương, tổng cộng là trên 500 vị thú vương dắt tay nhau xuất hành, khí tức nơi tụ họp cường giả há lại bình thường. Cho dù là cao thủ cấp thiên huyền, thậm chí là chí tôn cường giả, cũng muốn chống đỡ hết nổi, huống chi là người bình thường. Vạn tướng quân chấn động, nào còn lo lắng mặc quần áo, cứ như vậy mặc một cái quần cộc ngắn ngủn lộ ra lông ngực cùng đùi. Gắng gượng chống đỡ, thất kinh chạy ra đứng ở bậc cửa ngước mắt lên nhìn, không khỏi đầu óc quay cuồng một trận, cả người lạnh lẽo buột miệng thốt lên. Ôi cha, ôi mẹ ơi! Chỉ thấy bầu trời phía nam đột nhiên biến thành đen ngòm, một con hạt khổng lồ dương cánh bay đến, mắt hạc đỏ bừng, sắc bén nhìn chăm chú vào thiên địa. Trên lưng hạc một hình dáng yểu điệu, một nữ nhân áo trắng đứng thẳng tắp, vô luận là thần thái hay khí đệu, đều là tràn trề khí thế độc bá thiên hạ, phong thái nghiêm trang đứng đầu sang hồ. Vụt một tiếng, cả người và hạc trực tiếp bay qua thành thiên nam, cơn lốc nổi lên làm cho cờ phía trên tường thành thiên nam phần phật bay vút lên trời cao. Ngay sau đó lại có mấy trăm con đại hạc phô thiên cái địa bay tới, dùng tư thế phi hành kiêu ngạo tới cực điểm, hoàn toàn không coi ai ra gì, gào thét mà qua. Vạn tướng quân trực tiếp ngồi phịch xuống đất, ngồi bệt trên mặt đất. Nếu không có tầng vải mỏng chống đỡ thì chính xứng đáng với câu lấy trứng chọi đá. Ta chết mất thôi, ông trời ơi, trời cao đất dày ơi, đây rốt cuộc là làm sao lại trêu chọc các tổ tông này. Thanh thế này so với đợt vừa bay qua thì còn lớn hơn nhiều lắm, lớn hơn quá nhiều, làm sao bây giờ, rốt cuộc là điều gì? Mặt của Vạn Vô Ngôn trắng bệch thì thào. Nhưng khiếp sợ còn chưa qua đi, ngay sau đó lại một đám, một đám. Ông trời ơi, vô cùng vô tận như vậy. Vạn tướng quân mặc kệ cái bản tọa lộ gần hết ra ngoài, mang vẻ mặt cầu xin xoay người vội vàng chạy vào hậu viện. Ta phải nhanh chóng báo về bộ binh tin tức này mới được. À, thế này, trời ạ. Vạn tướng quân hoảng sợ phát hiện, bộ câu đưa thư cùng diều hâu được huấn luyện, con nào con nấy sủi bọt mép sụi lờ trong lồng, đã tắt thở. Hơn 10 con loại chim bay được nghiêm chỉnh huấn luyện đã bị khí thế to lớn mạnh mẽ đè ép mà chết, hoặc phải nói là hù dọa mà chết. Vạn tướng quân nghẹn họng nhìn chân chối. Ở trên đường, Tuyệt Lộ tôn giả Đốt Tuyệt dẫn theo chí tôn Kim Thành, hơn 10 cao thủ đang chạy đi. Những người này hết thảy đều là nhất đẳng cao thủ, toàn lực thi triển tự nhiên, trên đường đi giống như là cuồng phong bão vũ. Nhưng đang lúc toàn lực tiến lên, Đốt Tuyệt đột nhiên biến sắc vung tay. Toàn bộ chí tôn Kim Thành cao thủ nháy mắt hiểu ý, nhanh chóng ẩn náu vào trong núi. Mà Đỗ Tuyệt ngẩng đầu nhìn ra xa, sắc mặt tức thì trở nên trắng như tuyết, miệng hơi mở ra, lộ ra một loại khiếp sợ không hiểu, thậm chí là có chút thần sắc khủng hoảng. Thần sắc thất thố đã như vậy, sớm nhiều năm chưa từng xuất hiện trên mặt của lão. Bởi vì đáp án rất hiển nhiên, họ chưa từng thấy qua khí thế kinh thiên cường đại như vậy. Mọi người dưới sự kinh hãi đồng loạt dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, một con hạc lớn nhanh nhẹn bay tới. sau đó lại có một mảng lớn hạc che khuất cả bầu trời, mà bên trên bạch hạc một dáng người áo trắng yểu điệu, không hề kiêng nể gì tản ra khí thế cuồng ngạo, lấy một loại tư thế thách thức thiên hạ, ngạo nghễ quần hùng mà đứng. Mai tôn giả, hạc tam hạc trùng tiêu, còn có đại lượng đỉnh cấp hạc đàn. Này, điều này sao có thể? Đỗ Tuyệt cơ hồ là thất thanh kêu lên, trên mặt hắn ròng ròng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy trên lưng hạc đàn kia là một đám võ giả dũng mãnh, không khỏi lớn tiếng kinh hô. Ở đâu ra nhiều thú vương đã hóa hình người như thế này? Chết tiệt, chẳng lẽ là mới sinh ra hay sao? Cho đến giờ chuyện này còn chưa xuất hiện, nếu như quả nhiên là chiến lược nhiều như vậy thì bổn thành điểm lực lượng chừng đó sao mà đủ. Luôn luôn tàn khốc tới tận cùng, tuyệt lộ tôn giả Đỗ Tuyệt thế nhưng lại phá lệ tuôn ra lời nói tục, hơn nữa là còn tuôn ra 2-3 lần liên tục. Khuôn mặt co giật, nước miếng văng tứ tung, hiển nhiên hắn đã khiếp sợ tới cực điểm. Lúc hắn còn chưa oán trách xong là có một nỗi khiếp sợ thật lớn đánh tới. Đỗ tôn giả thân hình lắc lư 2 cái, cơ hồ té ngã trên mặt đất. Những cao thủ chi tôn kim thành đằng sau, cả đám trợn mắt há hốc mồm, bởi vì một mảng lớn hạc đàn bay theo sát. Hạc đàn lướt qua, xen lẫn một cỗ khí thế không gì không phá được. Chúng làm cho đầy trời mây mù bị phá thành mảnh nhỏ, ngang ngược, hung hăng cản quấy tới cực điểm mà bay tới. Rồi trên lưng bằng, lấy nhãn lực của bọn họ rõ ràng có thể thấy được một võ giả hình thù kỳ quái, cường tráng mắt lộ hung quang, đón gió, đứng ngạo nghễ như là thiên binh thiên tướng ầm ầm bay qua. Sau đó lại là một hạc đàn phô thiên cái địa, rồi từng đàn bằng, từng đàn hạc, rồi từng đàn chim ưng, từng đàn chim điêu. Ta kháo, ta kháo, ta kháo kháo, trời ạ, con mẹ nó. Nhiều tiếng nói tục thô kệch luân phiên vang lên, hơn nữa lại phát ra từ miệng của một ít cao thủ chí tôn thượng thừa đầu bạc hoa dâm. Tuy giả mà vẫn tráng kiện, cả một đoán hoàn toàn để mất hình tượng, trợn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm giữa không trung, giống như những pho tượng sáp ước đứng hóng gió. Trên bầu trời rất nhiều phi hành huyền thú bay qua từ lâu, dưới mặt đất gió lạnh vẫn còn. Lúc này, một vị cao thủ chí tôn thượng thừa, mắt tam giác mới hô lên, mang theo nỗi khiếp sợ mãnh liệt cùng e dè trong lòng mà văng tục. Ta kháo, ta ích con mẹ nhà nó, nhiều như vậy chẳng lẽ định để bọn lão tử đi chịu chết sao? Kinh hỉ như thế, sóng sao hơn sóng trước liên miên không dứt đi qua, làm cho tuyệt lộ tôn giả Đỗ Tuyệt đấm tay lên trời, quai hàm đột nhiên nghiến kèn kẹt, mi mắt cũng hơi giật giật, cắn răng nói: "Hừ, lập tức phái người quay về Kim Thành để cho thành chủ tăng thêm nhân thủ. Mới điểm vài người thế này hẳn là chưa đủ, căn bản là tư cách giao đấu cũng không có. Cho dù là tổng hợp lại toàn bộ chiến lực của Tam Đại Thánh Địa lần này đã xuất động thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi, chẳng thấm vào đâu, coi như làm đồ ăn cho người ta cũng không đủ." Đỗ Tuyệt chậm rãi đứng lên, nhìn bên cạnh một cái thân hình gầy cao lão giả: "Phương lão tam, khinh công một thân của ngươi là cao nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, nhanh chóng quay trở lại thông chi cho thành chủ tăng thêm nhân thủ cho ta." Cường giả cấp tôn giả ít nhất cần phải thêm 4 vị, chí tôn thượng thừa ít nhất cũng tăng thêm 30 người, nhanh đi. Phương lão tam gầy gò vội vàng đáp ứng, hắn cũng biết chuyện quá khẩn cấp nên cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức thân hình thi triển tựa như một con thỏ trúng tên, trong phút chốc đã bật vô âm tín. Toàn bộ thành viên tốc độ chậm lại chờ viện binh, không thể để cho thế lực thiên phạt thực hiện thấy được sự sức có mặt của chúng ta. Đợi cho viện binh đến mới tiếp tục đi tới Ngân Thành, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đỗ Tuyệt trầm mặt, không nghi ngờ gì lần nữa hạ lệnh. Cùng lúc đó thì người phía Mộng Nguyễn Huyết Hải cũng lao sao dừng bước. Đồ Tế Tiên Cung Chân Tử Bi cũng là thần thanh, mặt trắng đưa ra quyết định tương tự. Cao thủ của Tam Đại Thánh Địa ở một khắc này bị cảnh thiên phạt xâm lâm đột nhiên đột phá lực lượng khủng bố, đủ để kinh sợ thiên hạ, gây ra khiếp sợ. Lúc này, động tĩnh của thiên phạt xâm lâm quả thực là thiết thiết thực thực, làm thiên hạ đều phải chấn động. Ở trên một thảo nguyên, một hình dáng như thực như ảo, hoàn toàn không giống như bóng người, đang lướt đi, đột nhiên dừng lại. Nó chậm rãi trở nên chân thật, hiện ra một hắc y nhân gầy yếu. Hắn nhìn thấy đàn huyền thú bay qua trên không trung mà trong mắt đột nhiên hiện lên sát khí, đột nhiên dâng lên ý chí chiến đấu khát máu. Trường kiếm bên hông dường như cảm nhận được chiến ý mãnh liệt của hắn, đột nhiên thương một tiếng kêu nhạ, tự động nhô ra khỏi vỏ nửa thước, hàn quang lóe ra, lấp lánh như nước, lạnh trong trời đông giá rét, mờ ảo sáng lên ánh băng hàn lạnh lẽo thê lương. Thu thủy vô ảnh kiếm, bạn tốt của ta. Bây giờ, cuối cùng đã tới lúc chúng ta mở đại khai sát giới. Phong Tuyết Ngân Thành, không biết lần này rốt cuộc có bao nhiêu người để cho kiếm ta được tế máu. Người này khe khẽ vuốt vuốt chuôi kiếm, khẩu khí dịu dàng, lại mang theo lạnh lạnh sát khí. Chủ nhân Thu thủy vô ảnh kiếm, đương nhiên, duy nhất chỉ có sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn. Cho nên vị sát thủ chí tôn này chậm rãi xoay người, thẳng đường hướng phương Bắc mà đi. Nơi đó là hướng của Phong Tuyết Ngân Thành. Sở Khấp Hồn thần pháp cực nhanh, không bao lâu liền biến mất trong đại thảo nguyên mờ mịt, chỉ còn lại lẫm lẫm sát ý trên không trung mãi không tan. Trên bầu trời báo táp quấy động, một ngày sau đến lượt Thiên Hương Thành cực kỳ bận rộn. Quân Mặc Tà đứng ở quân gia đại viện, khuôn mặt nghiêm trang kín đáo, hai mắt huyết quang lóe ra. Cũng phải thôi, chính là thời điểm này, năm ngày sau đó là ngày mùng 2 tháng 2. Xuân về hoa nở, một kiếm phá Ngân Thành. Ưng Bắc Không cùng Phong Quyển Vân, hai đại cường giả chí tôn thượng thừa đứng ở phía sau Quân Mặc Tà. Giờ khắc này, hai người bọn họ chỉ cảm thấy thiếu niên thân hình mạnh mai trước mặt này như hóa thành núi cao nguy nga, khí thế lẫm liệt, tựa hồ sắp phát ra từ thân hình mạnh khảnh vươn thẳng lên chín tầng mây. Quân Vô Ý gương mặt nghiêm nghị, hai hàng lông mày như kiếm, tựa hồ tùy thời đều xé rách cả trán. Từ trên người một khí thế oai phong của bậc đại tướng trầm tĩnh, sai khiến chắc chắn, ổn định, huyết y đại tướng đã trở lại hào hùng. Chính là năm đó, vị tướng quân oai phong nơi chiến trường, dẫn dắt trăm vạn đại quân, ngựa đạp ngàn vạn đại lục, máu lẫm cát vàng, thề không về, chính là huyết y đại tướng này đã trở lại. Chẳng qua lúc này đây, hắn sắp sửa soái lĩnh tác chiến cũng không phải quân đội bình thường, cũng không phải xông pha trốn thế tục, mà là chiến dịch rất cao tầng, quyết chiến Ngân Thành, quyết chiến với Phong Tuyết Ngân Thành, quyết chiến đỉnh phong. Quân Mặc Tà tuy rằng thông minh lanh lợi, thủ đoạn cũng đủ, nhưng hắn cũng tự hiểu mình. Hắn hiểu được chính mình, trước sau không phải là soái tướng có tài năng có thể dự báo, điều hành đại quân tác chiến. Nhưng Quân Vô Ý thì được, hơn nữa lại cực kỳ xứng đáng. Trong chiến đấu quy mô to lớn như vậy, chỉ có thể do nhân tài thống soái như Quân Vô Ý chỉ huy mới là người dùng hết tác dụng của tài và vật. Nơi này quần anh hội tụ, phía trên Đông Phương Thế Gia đã dàn sẵn trận chuẩn bị sẵn sàng. 120 người do Đông Phương Tam Kiếm lãnh đạo xếp hàng chỉnh tề ngăn nắp. Bên kia do Tư Không Ám Dạ thống lĩnh dẫn theo 30 vị cao thủ Tư Không Thế Gia, trận hình đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Ở bên cạnh hắn thì Đoan Mộc Siêu Phàm một thân hắc y, khuôn mặt băng lãnh, mang theo 3 cao thủ đứng đầu Đoan Mộc Thế Gia, nghiêm người đứng thẳng. Vừa nghe nói bên phía quân gia hành động, hai nhà này liền lập tức dẫn theo cao thủ đến trợ giúp. Mộ Tuyết Đồng trên khuôn mặt lộ vẻ phấn chấn, mang theo Hàn Yên Mộng đứng ở một bên. Ngày này rốt cuộc đã đến, ngay tận thế của Tiêu gia. Các người rốt cuộc đã tới, đây là toàn bộ đội hình hiện tại của quân gia. Đông Phương Vấn Tâm một thân bạch y, sắc mặt bi thương chậm rãi bước ra. Quản Thanh Hàn cũng bạch y, bên hông mang trường kiếm lặng lẽ đứng bên cạnh nàng. Đây là hành trình báo thù của quân gia, Đông Phương Vấn Tâm cần phải có mặt. Quân Chấn Thiên lão gia tử nhìn thấy xung quanh cao thủ như mây, không khỏi cảm thấy yên lòng, vuốt sâu mỉm cười. Quân gia quật khởi tất cả là ở trận chiến này, nhất định phải uy hiếp cả thiên hạ, làm cho bốn phương khiếp sợ. Điểm này thì quân lão gia tử đã sớm thấy rõ. Nhưng lúc này đây, quân lão gia tử lại không thể tự mình tiến đến. Quân lão gia tử thân phận hiện tại ở chỗ này, tuy rằng lão cũng hận không thể phanh thây xẻ thịt kẻ thù, nhưng dù sao lão cũng là bậc trưởng bối. Việc báo thù cho Quân Vô Mộng, Quân Vô Hối là việc của con cháu. Nếu quân lão gia tử tự mình đi, trái lại có chút không đúng. Cho nên quân Chiến Thiên lão gia tử đành phải lưu lại trong quân doanh tại Kinh Thành, cùng với lực lượng rất lớn để con cháu không phải lo lắng chuyện ở nhà. Cùng lưu lại với lão chính là thuộc lạ, Tàn Thiên Phệ Hồn cùng với Bách Lý Lạc Vân, bằng lãnh thống lĩnh đội quân ám sát. Hiện giờ thành Thiên Hương, lực lượng này đủ làm kinh sợ tất cả mọi người. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng bị lưu lại nơi quân gia đóng quân. Vừa nghe điểm ấy, tiểu nha đầu gấp đến độ nhảy loạn lên, lại bị Quân Mặc Tà một câu ngăn cản ở trong nhà. Muốn bước vào cửa của quân gia, điều đầu tiên là phải nghe lời. Vợ mà không nghe lời thì cưới làm cái gì? Nàng sẽ ở lại hay vẫn nhất định đòi đi theo? Quyền lựa chọn là nàng. Tiểu nha đầu tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào, tỏ vẻ ủy khuất rồi đáp ứng, nhưng trong lòng lại âm thầm mừng rỡ. Ha ha, bổn cô nương sắp bước vào nhà quân gia rồi nha. Dù sao Quân Mặc Tà cũng sẽ không để cô nương ấy đi, lần hành động này không được dễ dàng như trong tưởng tượng. Chỉ sợ mỗi thời khắc đều tồn tại mối nguy hiểm đến tính mạng. Tự mình dẫn theo Tiểu Nghệ đi theo, ở nơi ngàn vạn cao thủ đại chiến, với tu vi của nàng căn bản là không đủ dùng. Tùy tiện một chút uy lực còn lại cũng đủ chôn vùi nàng vĩnh viễn. Đồng Phương Vấn Tâm cùng Quản Thanh Hàn đi theo đã là sự lượng bộ nhấn lớn nhất của Quân Mặc Tà. Nếu không phải là cần có người chiếu cố cho Đồng Phương Vấn Tâm, thậm chí cả Quản Thanh Hàn hắn cũng sẽ không đồng ý cho đi theo. Mà Tuyết Yên chẳng những cần tham gia chiến đấu, hơn nữa còn cần nàng phải tính toán tình hình. Dù sao, nàng cũng không phải là người cần quan tâm đầu tiên. Mặt trời dần ngả về Tây, giờ này đã là xế chiều. Đồng Phương Vấn Tâm lén lút tiến sát lại phía Quân Mặc Tà. Mặc Tà, đi theo chúng ta là những người trước mắt này sao? Người cháu dâu trước kia, người mang theo đâu? Chẳng lẽ lần này hành động quan trọng là cô ấy lại không tham gia? Đồng Phương lão đại quả thật là có chút lo âu. Lấy thực lực trước mắt mà xem xét, có thể nói đã đầy đủ hùng hậu. Nhưng nếu muốn đối chiến cùng Phong Tuyết Ngân Thành thì chưa hẳn đã nắm chắc. Đối phương dù sao cũng là một siêu cấp thế gia, không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Cho nên lão tự nhiên lại nghĩ tới người lần trước cùng đi với Quân Mặc Tà tiến đến Đông Phương Đế Gia là Mai Tuyết Yên. Đây chính là một vị cao thủ hàng thật giá thật không thể bỏ qua. Nhưng thế nào mà lần này tiến đến lại không trông thấy? Nàng sẽ mau chóng trở lại thôi. Quân Mặc Tà thản nhiên mỉm cười nói. Cậu, lúc này đây để cho người xem một chút cái gì mới là chân chính huyền thú ra hết khỏi thiên phạt. Lời thề của Đông Phương Thế Gia sau lần hành động này chấm dứt sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Chân chính huyền thú ra hết thiên phạt, lời này là có ý tứ gì? Đông Phương Vấn Tỉnh có chút buồn bực, chẳng lẽ việc này còn có thật giả khác nhau sao? Đồng thời ngay lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác được trước mắt không hiểu sao tối sầm lại. Vốn là mặt trời đang chiếu sáng trên cao, bỗng nhiên dần dần biến mất. Trên bầu trời theo hướng Tây Nam, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn mây đen che khuất cả bầu trời, đem theo toàn bộ ánh sáng mặt trời xấu đi. Vốn thành Thiên Hương luôn có thời tiết ấm áp, hiếm gặp ngày đông giá rét, đột nhiên cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy. Làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc làm sao? Cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được bất thình lình ngay tại đây xuất hiện một cỗ áp lực, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Khóe miệng Quân Mặc Tà nở lên nụ cười đắc ý từ đáy lòng. Hắn đang nhìn bầu trời xa xa, trên mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn như mặt trời. Ô, đột nhiên xuất hiện một tiếng trầm thấp, khí phách ngân nga như tiếng chim hót vang vọng cả thiên không. Hống, tựa hồ như hàng tỷ người đồng thời gầm rú, lại tựa như tiếng sấm sét của 10 năm đồng thời hội tụ lại, cùng một ngày cùng một khắc ầm ầm vang lên. Loại tiếng giống cơ hồ là rung động thiên địa, phá tan trời đất này đã vượt quá khả năng chịu đựng của lỗ tai những người sống tại thành Thiên Hương. Cho dù là cao thủ mạnh nhất Đông Phương Vấn Tỉnh trong lúc này cũng phải lắp bắp kinh hãi, chỉ cảm thấy trong đầu rung động ong ong, mệt mỏi vô cùng. Cho đến lúc này, mọi người mới phát giác trên bầu trời che khuất bầu trời mây đen, không ngờ là một đàn hạc lớn. Cái khí thế uy mãnh, hình thể to lớn kia, cả hai như nhắc nhở một chút cho mọi người. Đây là những con hạc đại hạc, hầu hết đều là cựu cấp đỉnh phong huyền thú. Đám người Đông Phương Vấn Tỉnh trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên bầu trời trên cao. Ý thức thoáng chốc giống như bị chạm mạch. Không chỉ có hắn, biểu tình tất cả mọi người ở đây gần như giống nhau. Ngoài trừ Ưng Bắc Không đang ở ngoài, ngay cả Quân Lão Gia Tử vẻ mặt cũng rất đỗi kinh ngạc. Ngay trên người con bạch hạc lớn dẫn đầu, một bóng người đứng thẳng đón gió, một thân bạch y trắng như tuyết, dung nhan thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, thân hình duyên dáng, mái tóc đen như một dải lụa mỏng bay trong gió, dáng người tuyệt mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Đôi môi xinh tươi duyên dáng nở một nụ cười, đôi mắt long lanh như nước mùa thu mang theo tình cảm nồng nàn, nhìn về Quân Mặc Tà phía dưới. Nếu không phải Mai Tuyết Yên thì còn là ai nữa? Trong đó, trong bọn họ không biết ai thân phận, không ai biết thân phận thực sự của nàng. Giờ phút này nhìn thấy nàng xuất hiện chấn động như thế tự nhiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Khắp bầu trời mây đen càng ngày càng dày, cũng là do 1.500 huyền thú phi hành bay vòng quanh phía trên không tại nơi ở quân gia. Bọn chúng mang theo một cơn bão cát bất ngờ thổi qua. Trong nháy mắt, mọi nhà trong thành Thiên Hương cát bụi bay đầy trời. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Hàn Yên Mộng nhìn thấy Ma Tuyết Yên đứng trên không, hai vị tiểu la lị trong ánh mắt bắn ra vô số tia hâm mộ cùng kinh ngạc. Tuyết Yên tỷ tỷ thực sự là quá oai phong, quá xinh đẹp. không biết đến khi nào ta mới có thể giống như nàng được đây. Hô một tiếng, Mai Tuyết Yên giống như tiên nữ trên không nhảy xuống, Hạc Trùng Tiêu ngay lập tức cũng từ trên không, hóa thân thành nhân hình nhảy xuống theo. Quân Mặc Tà cười ha hả, xông về phía trước, giang hai cánh tay, muốn hướng tới thân hình Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ôm vào trong lòng. Nhưng Mai Tuyết Yên vốn ra mặt mỏng, huống chi tại trước mặt bao nhiêu thuộc hạ như vậy, làm sao có thể để hắn ôm? Nếu là quả thật bị hắn ôm lấy thì thiên phạt lão đại còn gì mặt mũi, lấy gì để phục chúng đây? Bởi thế cho nên, thân thể đang nhẹ nhàng rơi xuống chợt lóe lên, đang rơi xuống ở trên người quân đại thiếu, lại làm cho quân đại thiếu ôm vào không khí. Đầu tiên hướng về phía quân lão gia tử chào, sau đó đi đến bên người Đông Phương Vấn Tâm. Chưa mở miệng thì trên mặt đã sớm nhuốm một màu hồng. Mẹ, con đã về. Trở lại là tốt, đã trở lại tốt lắm, ha ha. Đông Phương Vấn Tâm mặt mày hớn hở nhìn con dâu, cáo tay nàng lạng, yêu thích không muốn buông tay, lòng đầy kinh ngạc. Trước đó đã sớm bị niềm vui sướng khi Mai Tuyết Yên trở lại, thay thế. Ai ra, thật là huyền thú ra hết thiên phạt. Đông Phương Vấn Tỉnh miệng mồm há hốc, nhìn lên đội ngũ huyền thú có số lượng cực lớn trước mặt, liền kéo ông tay áo của cháu trai. Tốt lắm, thằng cháu này, vợ của ngươi, rốt cuộc có thân phận gì à? Sao lại phô trương như thế? Nàng như vậy sao ngươi có thể thu thập được nàng ta? Giờ phút này Đông Phương Lão Đại thực sự là chấn kinh à? Rốt cuộc cần phải nhân vật lợi hại cỡ nào mới có thể khống chế được cả ngàn vạn huyền thú cửu cấp đỉnh phong như vậy chứ? Giờ khắc này, Đông Phương Lão Đại đầu óc đã hoàn toàn bị đoạn mạch. Đông Phương Vấn Kiếm, Đông Phương Vấn Đao hai người cũng bu lại. Muốn nghe đứa cháu giải thích rõ ràng một chút, đây quả là một sự kiện kinh hãi. Ta nói việc đó không phải đã rõ ràng rồi sao? Chẳng lẽ ba người vẫn còn chưa hiểu? Quân Mặc Tà bất đắc dĩ thở dài. Lẽ nào ba người còn không nhận ra nàng chính là Mai Tôn Giả? Nói xong, quân đại thiếu mang vẻ mặt hớn hở hướng về phía Mai Tuyết Yên đi tới, để lại phía sau là ba người cậu với vẻ mặt quá đỗi khiếp sợ. Mai Tôn Giả. Lão Thiên, cháu dâu của chúng ta không ngờ lại là nàng, là Mai Tôn Giả. Đông Phương Vấn Tỉnh miệng há hốc, tựa như một con hà mã chết khát, lắp bắp nói, khó khăn lắm mới quay đầu nhìn hai vị đệ đệ. Ta không phải nghe lầm đấy chứ. Đông Phương Vấn Kiếm, Đông Phương Vấn Đao hai người khó khăn nuốt nước bọt, hai con mắt vẫn nhìn đăm đăm không nói ra lời. Mà ở phía bên kia, Mai Tuyết Yên rốt cuộc đã hàn huyên tâm sự xong, quay sang quát, tất cả mọi người xuống dưới cho ta. Ngay lập tức trên bầu trời vang lên âm thanh đáp ứng của vô số người. Rất nhiều thiếu nữ mặc quần áo cô dâu, các võ giả vạm vỡ mặc y phục màu đỏ nhảy thẳng xuống. Trong một khoảnh khắc, thời gian trên bầu trời biến thành một màu hồng, bầu trời như đụng nhuộm bởi màu đỏ. Nhưng lúc này, quân Mặc Tà bước lên đài xông lên phía trước, thừa dịp Mai Tuyết Yên chỉ huy sắp xếp đám huyền thú thỏa đáng, đột nhiên tập kích bất ngờ, liền mang nàng ôm vào trong lòng. Chỉ cảm thấy một thân hình mềm mại ở trong lồng ngực của mình, còn tỏa ra hương thơm nồng đậm, không khỏi khiến cho tâm hồn ngây ngất, cả người giống như đang bị say rượu. Mai Tuyết Yên đang muốn dãy giụa là cảm nhận được một luồng hơi ấm ngứa ngáy bên lỗ tai. Cái miệng như con mèo hé ra ngậm lấy vành tai trong như ngọc của nàng. Một thanh âm mang theo cỗ nhiệt khí từ lỗ tai truyền vào trong lòng. Nàng cuối cùng cũng đã trở lại. Mấy ngày nay ta cứ tưởng nàng đã gặp chuyện gì à? Mai Tuyết Yên ngay lập tức cả người như mềm nhũn, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, thậm chí là hoàn toàn mất đi sức dãy giụa. Chính là mặc cho hắn ôm vào trong ngực, cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như được nhuộm đỏ, càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Từng đợt thanh âm quái dị giống như khi ăn bị mắc nghẹn vang lên giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung đám đại hán trong y phục màu đỏ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quân Mặc Tà ôm lão đại vào trong ngực, trong ánh mắt cũng như trong lòng đều trống rỗng, giống như là miếng sủi cảo bị hư. Tất cả đều bùm bùm ngã nhào trên mặt đất, ngoài trừ Hùng Khai Sơn cùng mấy vị thú vương có sức chịu đựng cao hơn ra thì đều không ngoại lệ. Mỗi người đều chật vật không chịu nổi, há miệng nhe răng. Loại tình huống này thực sự là có lực công kích, lực sát thương rất cao. Chúng ta thiên phạt xâm lâm, nhìn một cái cũng không dám nhìn. Nàng ta mắng, la mắng, trách phạt, cũng không dám ngẩng đầu. Vậy mà lão đại giống như thần linh, ở trước mắt liền bị thiếu niên nhân loại ôm vào lòng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hạnh phúc, bộ dáng đáng yêu như một chú chim nhỏ nép vào trong lòng. Chuyện như vậy cơ hồ là đập vỡ đầu óc chạy ra ngoài cũng không thể tưởng tượng được. Thậm chí trực tiếp chính là không dám tưởng tượng chuyện tình như vậy xuất hiện ở trước mắt. Chuyện này khiến cho đám huyên thú vừa mới hóa hình, đầu óc còn có chút đơn thuần, đã mất đi toàn bộ năng lực. Vốn là đang trên trời cao, muốn hào hào đáp xuống một phen. Kết quả là đánh mất ý thức, trực tiếp ngã cắm đầu xuống đất, lập tức vang lên những âm thanh bùm bùm. Còn có không ít kiểu cấp phi hành huyền thú chưa kịp hóa hình, bị chuyện bất khả tư nghị này làm cho choáng váng chấn động đầu óc, ánh mắt khẽ nhắm lại, bẹp bẹp rớt xuống. Trong lúc nhất thời, bên trong quân phủ đất rung núi chuyển, âm thanh mãnh liệt giống như là đốt pháo ngày Tết âm lịch, không dứt vang lên bên tai, bụi đất bay đầy trời, vô số các loại lông chim đủ màu sắc bay tán loạn. Những kẻ may mắn không rơi xuống ở giữa không trung cũng lung la lung lay, ra sức lượn vòng chống đỡ. Đôi cánh quạt đập mãnh liệt đã hoàn toàn không ra hình dạng gì. Hậu quả là nổi lên từng đợt gió lốc, hơn nữa là hướng nào cũng có gió lốc, thực sự là một thiên địa kỳ cảnh. Một hồi lâu sau, mọi người cuối cùng mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Đám người Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa rất là tức giận, cho rằng đám người này tại trước mặt nhiều người như vậy đã đánh mất mặt mũi của Thiên Phạt Xâm Lâm. Khuôn mặt đen lại xông lên phía trước, chân đạp mạnh xuống đất, lớn tiếng quát mắng. Đám người các ngươi, tại sao lại không có tiền đồ gì hết vậy? Mới nhìn một chút mà đã choáng váng như vậy, còn không nhanh chóng ra mắt anh rể của chúng ta. Hồ Liệt Địa thì càng tàn nhẫn hơn, đem lời ngày đó mà Hùng Khai Sơn mắng mình chuyển sang cho đám thuộc hạ. Các người đúng là lũ nhà quê, chưa thấy qua thành thị, thịt chó không đưa lên bàn tiệc được. Làm sao lại không học một ít tác phong tiêu sái tự nhiên, ung dung nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong của ta. Mắng xong, mấy đại thú vương mới đồng thời tới trước mặt quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên, đưa bộ mặt trơ trẽn a dua nịnh bợ cười nói. Hắc hắc, anh rể thấy sao? Ân, đám người này cũng không tệ, anh rể nơi này cũng có quà gặp mặt. Quân Mạc Tà trong lòng vui lên, được một tiếng anh rể này làm cho xương cốt đều nhẹ đi ba lạng, ngông nghênh nói. Đếm trước đếm sau không khỏi kinh hãi lắp bắp, thầm nghĩ trong lòng. Ai ra, nhiều cậu em vợ như vậy à? Hơn nữa mỗi người cao lớn thô kệch cũng không phải loại hiền lành. Nếu sau này khi hai vợ chồng xích mích, mấy tên gia hỏa này còn không liên hiệp đối phó mình sao? Quân Mặc Tả vung tay lên, ngay tập tức hạ nhân của quân gia mỗi người bưng ra một bộ quần áo choàng bằng lụa. Từ trong ra ngoài cũng đầy đủ một bộ. Mỗi bộ quần áo đều được đặc chế riêng, kích cỡ vô cùng to lớn. Mặc dù kích cỡ to lớn nhưng mặc trên người những tráng sĩ này lại phi thường thích hợp. Mọi người cơ hồ đều cao trên hai thước, thực sự là rất cường tráng. Quân Tam Thiếu quả thực cũng có chút hâm mộ. Bất quá mấy tên gia hỏa này suy nghĩ có thể nói là có chút thái quá. Có mấy người thì sững sờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhận được quần áo liền ném xuống đất, tiếp theo xoát một tiếng, liền đem đổ trên người mình lột sạch trơn. Trên người trước kia vốn là vạnh mải đỏ khoác lên, cởi ra đương nhiên rất dễ. Chỉ vèo một cái liền lộ ra thân thể lông lá xồm xoàm, hai bắp đùi chắc chắn, cùng với cái kia đong đưa, nhà răng hé miệng cười, vẻ mặt hạnh phúc, rồi cầm quần áo lên mặc vào. Sống đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng cũng được mặc quần áo. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Hàn Yên Mộng thét lên một tiếng chói tai, hai tay che mặt quay lưng đi. Mai Tuyết Yên nhất thời sắc mặt tối sầm, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Hạc Trùng Tiêu. Hỗn đản, ai cho các ngươi cởi quần áo? Hạc Trùng Tiêu hổn hển bay lên hai cái chân dài to lớn, đá bành bạch vào đám người không mặc quần áo trên. Thật sự là bại hoại thần phong mỹ tục mà, là mất hết thể diện của Thiên Phạt chúng ta. Vài tên bị đá vào mông, há miệng nha răng, nhưng không dám kêu đau, chớp ánh mắt vô tội, vẻ mặt oan uổng cùng khó hiểu. Không cởi vải đỏ kia thì làm sao mà mặc quần áo? Hạc Trùng Tiêu đá chúng mấy cái chính là hoàn toàn không lưu tình, đau tận xương cốt à. Quân Mặc Tà thì cố gắng nhịn cười, trước tiên đi đến đám người này cầm lấy một bộ quần áo, dạy mấy tên này cách ăn mặc như thế nào cho đúng, thái độ hỏa nhã dễ gần. Được rồi, cho một chân vào trong ống quần trước, sau đó cho chân còn lại vào ống kia. Được rồi, kéo lên, đừng có dùng lực mạnh quá, không thôi nó sẽ rách ra từng mảnh. Sau đó cột ở ngay eo, tiếp đó nhớ kỹ, đây là quần lót bó chặt, đây là quần dài, cho từng chân vào. Được rồi, không không, mặc áo thì cần phải duỗi một cánh tay trước. Ta ngất, không cần giơ phải giơ tay trái lên trước, đúng đúng, thật là thông minh. Về phần áo choàng này thì cũng là như thế, đúng rồi, thắt lưng ở ngay đây. Quân Mặc Tả lùi ra sau vài bước, nhìn các huynh đệ huyền thú vừa được mình hướng dẫn cách mặc quần áo, nhấc ngón tay cái lên. Thực sự là khôi ngô a. Mấy người này liền xấu hổ cười hí hí, nhưng ngón tay thô kệch giật nhẹ chỗ này, vuốt ve chỗ kia, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn phía sau của mình, tựa như là lúc chưa hóa hình thì ngoái đầu nhòm lại mông với cái đuôi của mình vậy. Lúc này mới nhếch miệng lộ ra hàm răng sắc bén như đao kiếm cười ngây ngô. Cảm ơn anh rể, hắc hắc, anh rể là người tốt, ta thích ngươi. Quân Mặc Tà mừng rỡ. Hạc Trùng Tiêu sớm đem đám phi hành huyền thú kêu xuống dưới, dùng đôi cánh to lớn làm thành một cái phòng thay đồ giã chiến. Mấy trăm võ giả liền ở trong đó cởi bỏ quần áo trước kia rồi đổi quần áo mới. Nhân lúc này, Quân Mặc Tà nói sơ qua một lượt về chiến lược chiến thuật đã chuẩn bị xong lúc trước cho Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên không nghĩ ngợi gì, lập tức đồng ý. Sau đó liền kêu Quân Vô Ý cùng Quân Mặc Tà đối với đám đông huyền thú. Lần này chiến đấu chúng ta đã nhất trí để cho Quân Vô Ý quân ra chỉ huy. Mệnh lệnh của hắn coi như là mệnh lệnh của ta. Kẻ nào có cả gan chấm lại thì lập tức ra pháp xử lý. Toàn bộ câm như hến, không có một chút âm thanh nào. Sau đó Mai Tuyết Yên kẽ nhíu mày nói với Quân Mặc Tà. Trên đường tới đây hình như nhìn thấy người của Tam Đại Thánh Địa xuất động hàng loạt. Sợ chậm trễ lộ trình cho nên ta không để ý đến bọn chúng. Chúng ta lần này hàng loạt xuất chinh, thanh thế tất nhiên rất lớn. Chỉ là ở nhà trống rỗng, chỉ sợ lỡ như... Quân Mặc Tà chân mày câu lại trầm ngâm hồi lâu mới nói. Theo ý kiến của nàng thì Tam Đại Thánh Địa kia có thừa dịp chúng ta đi vắng thiên hương trực tiếp tiêu diệt quân ra hay không? Bọn chúng có can đảm đối mặt với sự giết chóc trả thù vô cùng vô tận của chúng ta cùng với vị sư phụ thần bí trong bóng tối hay không? Mai Tuyết Yên nở nụ cười. Tuyệt đối không có khả năng. Tam Đại Thánh Địa hiện tại đâm lao phải theo lao. Nếu không đem sư phụ của chàng xử lý trước, bọn họ sẽ không dám động vào quân gia. Dù sao thì cao thủ như vậy, nếu ở trong bóng tối, muốn gây thiệt hại cho bọn chúng đều là điều dễ dàng. Cho dù là cao thủ cấp tôn giả cũng khó mà tránh được một kích phong mạng. Điều này sẽ làm cho lung lay gốc rễ của Tam Đại Thánh Địa. Bọn họ đều đa mưu túc trí, một đám cáo giả, đều muốn dùng giá trị thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, làm sao có thể làm chuyện mạo hiểm như vậy được. Quân Mặc Tà nhuyễn miệng cười. Vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn vẫn là quay đầu trở lại đối mặt với Quân Lão Gia Tử hào hào nói chuyện một hồi. Lão Gia Tử liên tục gật đầu để tâm ghi nhớ mọi điều. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Dặn dò xong mọi thứ, Quân Mặc Tà lúc này có vẻ như là cái miếu quá nhỏ. Thực sự không thể có chỗ cho quá nhiều pho tượng Phật. Hắn ra lệnh một tiếng để tất cả mọi người leo lên lưng của phi hành huyền thú lập tức chuẩn bị xuất phát.